Sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor cá mặn beta Camamel. Sau khi tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Khương Dung Hiên, Lý Tư Nhiên chậm rãi chớp chớp mắt, anh cúi đầu, bờ vai khẽ run, anh lúc này đang cười, khẽ cười rất vui vẻ. Khương Dung Hiên chống cằm nhìn anh, chờ anh lại ngẩng đầu mới nói. Buồn cười vậy sao? Lý Tư Nhiên gật đầu đồng ý. Tôi tưởng cậu đến để xin lỗi thay Mã tiên sinh, để tôi thôi để bụng chuyện hôm qua, không ngờ cậu bán đứng bạn bè nhanh như vậy. Khương Dung Hiên phát sâu thở dài. Nếu không phải cậu ta quá ngốc tôi sao lại phải như thế này? Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, Khương Dung Hiên hôm nay có vẻ đặc biệt nhàn nhã, ăn cơm cực lâu, ăn từ 12 giờ trưa cho đến gần 2 giờ chiều. Ăn xong rồi còn không vội rời đi mà ngồi nói chuyện phiếm thêm một lúc với Lý Tư Nhiên. Bọn họ đang dạo đến đề tài vì sao Lý Tư Nhiên lại biết nấu ăn, anh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Bởi vì tôi thấy hứng thú với nấu nướng nên quyết định nghiên cứu học hỏi, dần dần thì nấu được thôi. Ban đầu tôi toàn nấu dựa theo đúng tỷ lệ nguyên liệu ghi trên công thức, sau khi làm đi làm lại nhiều lần thì tự mình cũng mày mò được một vài quy luật riêng, cuối cùng dựa trên công thức gốc cải tiến lại một chút theo ý mình. Trong khoảng thời gian đầu khi dọn nhà đến đây, tôi dành hết tâm trí cho việc nấu nướng, cũng học thêm vài kiến thức nông học. Nấu ra được hương vị như bây giờ cũng là nhờ mày mò cải tiến công thức nấu ăn cùng với tự trồng lấy nguyên liệu. Khương Dung Hiên nghe xong cũng trầm trồ. Anh vậy là đỉnh lắm luôn đó, mới 3 tháng thôi tay nghề đã giỏi vậy rồi. Kỳ thật cũng không có gì giỏi giang đâu, chẳng qua 3 tháng chỉ luôn chuyên tâm làm một chuyện ít nhiều gì đều sẽ có chút thành tựu. Nói đến đây, Lý Tư Nhiên có hơi tự hào. Hơn nữa từ lần đầu tiên nấu đến giờ chưa từng bị lật xe. Bị thất bại cũng coi như là có thiên phú đó. Tôi thật ra chỉ đơn giản dựa trên công thức sẵn có cải tiến thêm một chút thôi, cũng không khoa trương gì mấy. Nhưng gần đây tôi đang cố gắng nghiên cứu vài món ăn mới, không được suôn sẻ cho lắm. Một món nấu ra bị hỏng 9-10 lần cũng là chuyện thường. Khương Dung Hiên tò mò hỏi, anh chuẩn bị ra mắt món mới sao? Chắc là có, Lý Tư Nhiên đáp, nếu thành công tôi sẽ thêm nó vào thực đơn. Vậy, hay mình thêm WeChat nhé? Khương Dung Hiên lấy di động ra, mở mã QR trên WeChat đưa tới trước mặt Lý Tư Nhiên. Khi nào anh có món mới thì nhất định phải nói cho tôi muốn làm người đầu tiên được nếm thử. Được, Lý Tư Nhiên sảng khoái đồng ý, sau khi thêm WeChat, Khương Dung Hiên rốt cuộc mới chịu rời đi. Giữa trưa mở quán chỉ hơn 2 tiếng đã khiến Lý Tư Nhiên mệt muốn chết, anh liền dọn dẹp một chút rồi trở về nhà. Tự thấy giờ này đi ngủ trưa thì không thích hợp lắm, Lý Tư Nhiên về nhà nằm một lát lại mò mò trong phòng bếp tiếp tục sự nghiệp chế tạo món mới. Món ăn này là do anh viết công thức từ 2 tuần trước làm hỏng vô số lần, cuối cùng hương vị của 2 lần này cũng coi như ổn áp. Vừa khéo gần đây anh nhận được quảng cáo của Minh Huy, nên giờ anh định làm luôn món mới này trong video tiện thể giới thiệu các sản phẩm mà anh thấy hữu ích. Loanh quanh trong phòng bếp chốc lát mà đã đến chiều muộn rồi. Lý Tư Nhiên nhận ra trước kia mình chưa bao giờ cố gắng tìm ra chuyện mình thích làm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vì công ty làm lụng vất vả cả đời, vì những buổi đàm phán trên bàn tiệc mà uống đến hỏng dạ dày, anh lầm tưởng rằng bản thân nguyện ý vì những thứ đó mà trả giá thật nhiều, rằng anh thật sự thích quản lý sản nghiệp của gia đình mình. Chỉ khi anh tiến vào bếp nấu những món ăn từ những nguyên liệu tươi mới, anh mới phát hiện, hóa ra khi chân chính thích làm một việc nào đó, không phải là thống khổ trả giá, mà là cầm lòng không đậu đắm chìm trong đó, không phải so đo được mất mà là hưởng thụ quá trình làm ra. Đời trước anh sống vất vả cũng vì vất vả mà lòng luôn phiền muộn. Vậy mà lúc này tuy anh cũng phải bỏ nhiều công sức để nấu nướng, nhưng anh lại thấy dù có mệt cũng rất vui. Sống lại một lần, được làm việc mình thật sự yêu thích cũng khá tốt. Món ăn Lý Tư Nhiên nghiên cứu cải tiến lần này là giò heo cay. Giò heo cay, mới nghe tên thì cũng giống một món giò heo bình thường, nhưng thật ra chế biến so với cách truyền thống không giống nhau. Trong quá trình làm món này, anh không cho thêm nước tương và dầu hào, ngạc nhiên là thành phẩm lại ngon hơn so với phương pháp nêm nhiều gia vị. Không sai, món giò heo cay làm thất bại trong 2 tuần nay đã thành công. Lúc làm thử anh không có ghi hình, nếu muốn quay video đăng lên diễn đàn C thì phải làm lại lần nữa tiện thể giữ lại làm tư liệu sống luôn. Lý Tư Nhiên sợ lãng phí nguyên liệu nấu ăn nên mỗi lần cải tiến công thức đều sử dụng ít nguyên liệu nhất có thể, lần này cũng vậy, anh chỉ dùng một nửa chiếc chân giò. Buổi tối ăn nửa cái chân giò cũng đủ, dựa theo nguyên tắc không để đồ qua đêm, không lãng phí lương thực của Lý Tư Nhiên, video để ngày mai quay mới là tốt nhất nhưng mà anh không nhịn được. Anh thích nghiên cứu và tạo ra các món ăn. Tình yêu chất chứa của anh khiến anh hận không thể quay video rồi tải lên ngay lập tức để cho cả thế giới biết rằng món đầu tiên do anh sáng tạo đã hoàn toàn thành công. Lý Tư Niên đắn đo nhìn chằm chằm đồ dùng nhà bếp vẫn chưa dùng được mấy lần kia, sau đó dứt khoát mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra chuẩn bị quay. Nguyên tắc gì, ai biết, bây giờ anh phải quay cùng lắm thì ngày mai ăn cái giò heo để qua đêm mà thôi, không chết được. Lý Tư Niên đặt camera sang một bên, bắt đầu làm sạch móng heo. Khác với mọi video trước, quá trình chế biến của cái video này cực kỳ chi tiết tỉ mỉ, vì để miêu tả càng thêm rõ ràng, anh còn vừa làm vừa giải thích. Vì là video nguyên bản nên không được bớt quy trình chế biến cũng như chú trọng các yếu tố dễ chịu thư giãn giống các video trước đây, mà là đặt trọng tâm hướng dẫn nấu ăn lên hàng đầu. Quay xong video, Lý Tư Niên nghiêm túc ngồi cắt nối biên tập. Chờ anh hoàn tất mọi thứ, ngẩng đầu lên mới phát hiện đã 1 giờ rồi. Đây là lần đầu tiên anh thức đêm sau khi rời khỏi nhà, đam mê quả nhiên có thể đánh vỡ hết thảy nguyên tắc. Lý Tư Niên tải video lên xong, ngả đầu liền ngủ. Vì hôm qua ngủ muộn nên sáng hôm sau anh quyết định ngủ nướng một trận, lúc dậy đã quá giờ ăn sáng. Giờ anh không có tâm trạng đi mở quán nữa nên dứt khoát thong thả chậm gì gì mà tập thể dục tắm rửa, sau đó ăn trưa. Cơm trưa chính là giò heo cay hôm qua còn sót lại, ăn kèm với cháo trắng và rau xanh. Anh đặt điện thoại một bên mở video vừa xem vừa ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới mở diễn đàn C, anh đã thấy video hướng dẫn món giò heo cay của anh đăng tải khuya hôm qua được đề cử lên đầu trang chủ. Lý Tư Niên không ngờ xét duyệt nhanh như vậy, đúng lúc đang được đề cử như vậy thì dại gì anh không đóng góp lượt xem cho video của mình. Video được duyệt khoảng 6 giờ sáng, đến giờ mới hơn 4 tiếng mà lượt phát đã hơn 10 vạn. Cả số lượng tặng xu và bình luận đều đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn ra được. Quả thật, mỗi lần lốt lại video là mỗi lần thấy dữ liệu thay đổi. Video ban đầu nổi lên là bởi vì bản thân anh đã hot sẵn, thu hút công chúng tràn vào xem. Cho nên những bình luận trên đầu đều gọi tên Lý Tư Niên. Nhưng khi video chạy đến thời điểm bắt đầu nội dung chính, thì không mấy ai quá chú ý đến anh chồng quốc dân của giới blogger Lý Tư Niên nữa, mọi người dần tập trung chú ý đến quy trình chế biến món ăn. Nhìn chung có hai cách tạo màu là thắng đường và dùng dầu hào. Lý Tư Niên nói món giò heo cay này không cần thêm nước tương và dầu hào cho nên bình luận đều phỏng đoán chắc chắn sẽ dùng cách thắng đường tạo màu cho món. Thế mà mới chỉ vừa làm bước đầu tiên, cả màn hình tràn ngập dấu chấm hỏi. Bởi vì anh nấu chung chân giò heo với men gạo đỏ. Để tạo màu cho món ăn, giải thích, thiệt hả trời, dùng men gạo đỏ tạo màu á, có thể ăn ngon sao? Tuy nước tương có tác dụng tạo màu, nhưng điều quan trọng hơn chính là mùi vị của nó kia. Không dùng nước tương có chắc không bị nhạt không? Đây là món thịt mà, cũng không chắc có nhiều cách tạo vị lắm, không nhất thiết phải dùng nước tương. Tôi thấy cách làm của hàng năm trông cũng ổn đó chứ, đây mới là bước đầu thôi, xem tiếp coi sao. Sau khi chân giò heo nấu xong, Lý Tư Niên bắt đầu làm nóng dầu. Thân là một người đã giữ chức giám đốc của một công ty niêm yết gần 20 năm, Lý Tư Niên quả thật rất quen thuộc với việc lồng ghép quảng cáo, anh tranh thủ trong lúc chờ dầu sôi bắt đầu quảng cáo. Đây là nồi tôi mới mua nè, là nồi chống dính của Minh Huy. Người trong video không lộ mặt chỉ có giọng nói vang lên. Nấu ăn rất tốt nha, nếu không muốn dùng nồi áp suất thì có thể sử dụng cái này để hầm từ từ trên lửa nhỏ cũng được. Hãng Minh Huy là thương hiệu lâu đời rồi, chắc mọi người đều biết nên tôi không nói nhiều nữa nhé. Có nhu cầu thì các bạn có thể nhấp vào liên kết mua hàng ở cuối video. Nếu mua hàng thông qua video của tôi còn được giảm giá 30, đó. Tôi nói rõ một chút, đây là quảng cáo mà tôi nhận được. Mọi người theo dõi blogger như tôi trong hơn 3 tháng cũng biết tôi chưa bao giờ nhận bất kỳ quảng cáo thương mại nào. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sản phẩm này cực kỳ hữu dụng nên muốn đề cử cho các bạn xem thử, cứ yên tâm mà mua nha. Tôi đã tự mình thử nghiệm cái nồi này rồi, thực sự rất tốt. Bình luận nháy mắt tăng lên gấp đôi. Vãi nồi, đồ bếp gia dụng Minh Huy. Hằng năm có ngày này thế mà lại nhận được quảng cáo của Minh Huy. Tôi nhìn thoáng qua thì đúng thật là hãng Minh Huy, chính là Minh Huy người người biết nhà nhà biết. Lạy Chúa, Minh Huy mà cũng tìm người nổi tiếng trên Internet làm đại ngôn. Trong thời đại thương mại điện tử này, ngay cả Minh Huy cũng bắt đầu sa đọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ có một ngôi sao hàng đầu nào đó đã từng hạ thấp giá trị muốn được làm đại ngôn cho Minh Huy, sau đó bị Minh Huy từ chối, bọn họ nói không cần minh tinh làm đại ngôn, giờ lại đi tìm một blogger làm quảng cáo e-um. Ngừng e-um đi, muốn gì thì nói thẳng, âm dương quái khí có thấy gớm không? Tôi cảm thấy Minh Huy tìm Hằng Năm làm đại ngôn chính là sự nhìn nhận đối với Hằng Năm. Mấy đồ bếp gia dụng trong nhà tôi đều là của hãng Minh Huy, chất lượng không có gì để bàn cãi, làm sao có thể tự mình vả mặt mình được. Bọn họ sẵn lòng tìm Hằng Năm làm đại ngôn, chắc chắn là vì bọn họ cảm thấy Hằng Năm là người có thể tin cậy. Cùng ý kiến, một là fan lâu năm của Minh Huy, tôi thật sự không tin Minh Huy đi làm chuyện đập bỏ bằng hiệu của mình, vì Minh Huy tôi sẵn sàng tin tưởng Hằng Năm. Danh tiếng tốt có thể hỗ trợ lẫn nhau, lúc đầu rất nhiều người đều cảm thấy phương thức nấu ăn của Lý Tư Niên quá mức mới mẻ độc đáo, có chút không đáng tin cậy. Chỉ khi thấy anh được cả Minh Huy tìm đến làm đại ngôn, nghi ngờ cứ thế dần dần ít đi. Là blogger được Minh Huy coi trọng, chắc chắn không phải loại blogger làm video chỉ vì quảng cáo, ít nhất video anh làm rất dụng tâm, món giò heo cay sáng tạo này có lẽ không thể được mọi người thích nhưng nhất định Lý Tư Niên thấy ngon nên mới muốn chia sẻ cho mọi người. Trên video, anh tiếp tục bỏ đường phèn, gừng, hành lá, tương đậu tằm, quế và các gia vị khác vào nồi đảo đều. Đường phèn không chỉ có tác dụng tạo màu tạo độ ngọt mà còn có thể tăng độ sánh của nước cốt, chờ đến khi các nguyên liệu đã gần chín thì cho nước vào và bắt đầu hầm. Trong quá trình hầm thịt, Lý Tư Niên quay các dụng cụ làm bếp khác. Minh Huy đã gửi cho tôi rất nhiều loại, mỗi loại tôi đều dùng qua rồi, có viết ra một ít cảm nhận cá nhân. Nhưng mà thời lượng video dài quá thì có thể các bạn cũng không đủ kiên nhẫn để xem, cho nên ngày mai tôi sẽ viết cảm nhận đăng trên status nha, vừa lúc những bạn nào quan tâm đến dụng cụ bếp thì mai có thể lên xem. Thật ra cho dù Minh Huy là thương hiệu lớn, nhưng không phải đồ nào cũng dùng tốt, tôi sẽ viết hết ưu nhược điểm của các loại dụng cụ mình đã dùng qua, mọi người có thể tự quyết định muốn mua cái nào, không mua cái nào. Đương nhiên, dù gì cũng là cảm nhận cá nhân thôi, không chắc sẽ chính xác hết nên mọi người xem tham khảo là được, đừng quá mức ỷ lại vào khuyến nghị của tôi. Móa, lương tâm, blogger thật sự rất có lương tâm, tôi mới vừa đi xem status về nè, má ơi, viết dài lắm, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Hình như tôi hiểu vì sao Minh Huy lựa chọn hợp tác với Hằng Năm rồi, cho dù là quảng cáo bữa ăn cũng đều nghĩ cho fan, không giống mấy blogger chỉ vì muốn kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn, hu hu hu. Chuẩn không cần chỉnh thái độ làm việc của blogger so với thái độ của Minh Huy khi ra mắt sản phẩm thiệt giống nhau như đúc. Cho nên tôi mới thích dùng đồ bếp gia dụng của Minh Huy nấu ăn á, tôi còn vừa xem video của Hằng Năm vừa ăn cơm cơ. Lý Tư Niên chờ nước sôi liền vớt chân giò cùng với các nguyên liệu gia vị trong nồi ra, sau đó thêm hạt kê cay vào lần nữa rồi tiếp tục cho giò heo vào hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi là đun trên lửa nhỏ, bây giờ vặn lửa lớn để một lát sẽ thu được nước cốt còn lại. Suốt quá trình lấy nước cốt Lý Tư Niên sợ dính nồi nên không đậy nắp mà dùng thìa khuấy đều. Lớp hơi nước dày đặc từ trong nồi bay ra, sương khói lượn lờ khiến mọi người khó có thể nhìn rõ hình ảnh trong video. Thế nhưng trong chính làn sương trắng này lại lộ ra một chút màu hồng đỏ của nước cốt trông càng thêm hấp dẫn, người theo dõi như thể ngửi thấy hương thơm từ làn sương răng ngang qua màn hình. Không ngờ có ngày tôi chỉ cần nhìn vào làn xương trắng liền đói bụng. Quá trình thu nước cốt thiệt là thư giãn, hình ảnh thoải mái, âm thanh dễ chịu, cảm giác đặc biệt ấm áp. Video này thật hợp với mùa đông, ở bên ngoài xem sẽ không thấy lạnh. Nước canh ninh trên lửa lớn dần dần trở nên đặc sệt, bao vây chân giò heo màu đỏ, lúc mở ra vẫn còn nóng, có thể thấy được các bọt nước li ti trên thành nồi. Màu giò heo tạo ra do men gạo đỏ so với dùng nước tương đẹp hơn rất nhiều, là màu đỏ tươi bắt mắt mà không phải màu nâu đen. Tôi muốn thu lại lời vừa nãy, màu men gạo đỏ nhìn đẹp quá đi mất, đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật, món giò heo mà cũng có thể làm hấp dẫn đến mức tôi nhìn cũng không nỡ ăn. Không hổ danh là Hằng Năm có ngày này, thoạt nhìn thật sự rất thơm, thèm quá đi. Tuy nhìn thì đẹp nhưng chưa chắc ăn vào đã ngon, tôi không tin tưởng cách làm của blogger lắm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật sự nhìn rất bắt mắt. Chân giò đã ra nồi, bước kế tiếp chính là linh hồn của món ăn, dưới sa tế. Lý Tư Niên lại lấy ra một cái chảo nhỏ đặt trên bệ bếp. Giọng Lý Tư Niên lại vang lên, tiếp theo chính là một bước cực kỳ quan trọng, dưới sa tế. Cá nhân tôi thích ăn cay hơn cho nên tìm hiểu rất kỹ về cách làm các loại sa tế, loại mà xuất hiện trong video dạy nấu ăn trước đây đều là do tôi tự làm. Còn lần này là loại tôi đã cải tiến thêm, ăn ngon vô địch siêu cấp vũ trụ luôn đó nha. Nguyên liệu cùng các bước thực hiện tôi sẽ ghi công khai trên màn hình, nếu các bạn quan tâm có thể theo dõi. À còn nữa, tôi lại muốn quảng cáo một chút, hiện giờ thứ tôi cầm trên tay chính là chảo nhỏ hiệu Minh Huy, tôi thấy cái chảo này chính là sản phẩm tốt nhất của hãng, có thể nhắm mắt mù quáng mà mua nha, bạn nào muốn mua xin đừng bỏ lỡ. Ha ha ha, blogger quả thật quá hài, quảng cáo trá hình còn phải thông báo trước. Tôi phát hiện con người đều có tâm lý phản nghịch. Trước kia xem mấy blogger lồng ghép quảng cáo không rõ ràng, tôi cực kỳ không muốn mua, hiện tại thấy hàng năm có ngày này nói thẳng mình muốn quảng cáo tự dưng lại muốn mua. Được rồi, biết rồi mà, mua, lập tức chốt đơn, vậy sa tế có thể bắt đầu được chưa? Lý Tư Niên dưới sa tế lên chân giò heo, dầu nóng chạm vào da heo phát ra âm thanh xèo xèo, nghe cực kỳ đã tai. Chỗ được sa tế dưới lên trở nên bóng mỡ, giống như lắp thêm một lớp filter xịn sò cho chiếc chân giò heo vốn dĩ màu sắc đã rất đẹp mắt này. Cuối cùng rắc thêm một chút rau thơm xanh ngọc lục bảo lên để trang trí chân giò heo cay đã hoàn thành. Video kết thúc, Lý Tư Niên không quay cảnh ăn thử mà là ngồi ở vị trí thường ngày khoe khoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chế biến này thật sự ăn rất ngon, ít nhất đối với tôi mà nói, đây là chân giò heo ngon nhất từ trước đến giờ. Đây là lần đầu tiên tôi sáng tạo món ăn, sau này có thể sẽ còn nhiều nữa, mặc dù không xác định chắc chắn lúc nào lại có, nhưng đã có thì đảm bảo với các bạn sẽ rất ngon. Cuối cùng, món này thật sự tuyệt lắm đó, mọi người nên làm thử một lần đi. Nếu như xem phần bình luận thấy mấy câu nói như, đã làm thử rồi, ăn rất ngon, thì tôi sẽ rất vui, cảm ơn mọi người. Đoạn video kết thúc, mọi người không bình luận trên video được nữa nên bất mãn chuyển sang phát tiết trên khu bình luận. Ủa hết rồi á, ăn thử đâu, hầu kết đâu, quần cũng cởi rồi mà anh cho tôi xem cái này à, hàng năm có ngày này ơi, có phải cậu quên cái gì rồi không? Nếu cuối video không có mấy cảnh ăn uống tôi sẽ giận đó nha. Tôi cũng phải được xem ăn thử, tôi không muốn xem hầu kết cũng không muốn xem tay, tôi thật sự muốn xem ăn thử, tôi muốn biết món giò heo cay đặc sắc đó lúc ăn sẽ như thế nào mà. Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy? Lý Tư Niên cũng đang đọc comment ở khu bình luận thấy mọi người oán giận nên anh đăng trạng thái mới. Hằng năm có ngày này, ngày thường video có cảnh ăn là vì tôi ngồi ăn thật nhưng hôm qua nấu ăn vào buổi tối tôi không có thói quen ăn khuya nên làm xong liền đăng ngay. Nếu các bạn thật sự muốn nhìn buổi chiều tôi sẽ quay một đoạn. Thật ra nếu anh đọc bình luận sớm hơn một chút có lẽ lúc nãy đã trực tiếp quay hình rồi đăng lên, nhưng đáng tiếc lúc anh đọc được giò heo đã bị anh ăn sạch rồi. Lý Tư Niên rửa chén xong sau đó nằm liệt trên sofa, định xem tin tức một chút sau đó chơi Plants vs Zombie. Đây là trò gần đây anh mới phát hiện ra, tuy trò này đã cũ rồi nhưng do trước đây anh bận ngập đầu nên chưa từng chơi, bây giờ chơi mới biết hóa ra vui như vậy. Anh mở Weibo ra xem, còn chưa nhấp vào khu tin tức quan trọng, Lý Tư Niên thoáng nhìn bảng hot search top 10 danh sách tìm kiếm liền thấy nội dung liên quan đến anh. Đồ bếp gia dụng Minh Huy hợp tác với blogger. Không thể không nói, sức ảnh hưởng của Minh Huy cực kỳ lớn, một blogger nhỏ nhoi như anh thế mà được cùng treo trên hot search. Trên Weibo cả nước đều sẽ thấy, lúc Lý Tư Niên nhìn đến hot search này thì rất nhiều người cũng đều thấy. Ví dụ như người đang chuẩn bị cho buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Lý Văn Tinh. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tên người nổi tiếng hợp tác với Minh Huy trên Weibo, đôi mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài. Thế mà lại là tên anh trai xui xẻo của cậu ta. Chấm, Lý Tư Niên, lại là Lý Tư Niên, rõ ràng bị đuổi ra khỏi nhà, nghèo túng đến vậy rồi, thế mà cứ như âm hồn không tan. Rốt cuộc thì tốt chỗ nào, giỏi chỗ nào, tại sao đã bị đuổi đi rồi mà vẫn còn có công ty lớn như Minh Huy sẵn sàng tiếp nhận anh ta chứ? Hết chương 22, u cách chương.